Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nguyên lai. Đây chính là nhân vật phản diện. Ta muốn 10 viên, Nguyên Cương lên tiếng trước nhất, tài đại khí thô mà đem 300 linh thạch tung đi. Sau đó khiêu khích địa nhìn Mạnh Hàn một chút, ta Giang gia ở tài lực trên so với Nguyên gia kém hơn một chút. Ta muốn 8 viên đi. Giang Ngọc Thư khẽ mỉm cười, vô cùng thong dong, ta cũng phải 8 viên. La Tiếu Vân cũng nói, ta không cần, giải độc đan ta Lạc gia cũng có. Lạc Khinh Ngữ lễ phép nở nụ cười, cũng lấy ra một bạch ngọc bình. Được rồi, Vạn Kiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lạc gia tự thân chính là dược tài chuyện làm ăn lập nghiệp. Sản nghiệp hùng hậu, có giải độc đan cũng không ngạc nhiên. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Mạnh Hàn, cười hỏi, Mạnh huynh có muốn hay không mua mấy viên? Để ngừa vạn nhất, dưới cái nhìn của hắn, Mạnh Hàn nên cũng không phải người nghèo. Chí ít, khí chất trên không giống. Hắn đối với tiền tài, có sự nhạy cảm trời sinh cảm giác. Nhưng mà Mạnh Hàn cự tuyệt hắn. Không cần, chính ta có giải độc thủ đoạn. Chuyện cười, hắn tu luyện độc kinh, tự thân chính là chơi đùa độc cao thủ. Những này độc trùng nếu như gặp phải hắn, ai độc chết, ai còn không nhất định đây. Huống chi, hắn còn có thể mổ thiên hạ vạn độc cửu khiếu linh lung thạch. Giải độc đan thứ này, đối với hắn mà nói chính là vô bổ. Mạnh Hàn là thật không cần giải độc đan. Có điều, tình cảnh này rơi vào Nguyên Cương trong mắt, chính là một chuyện khác. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo trào phúng. Quả nhiên, không có gì bối cảnh. Ngày hôm qua sau khi về nhà, hắn liền phát động Nguyên gia thế lực điều tra Mạnh Hàn. Phát hiện Mạnh Hàn là một thân một mình đi tới Vinh Võ Thành. Cũng không có tùy tùng hoặc là hộ vệ loại hình người. Liền, trong lòng hắn có một ít suy đoán, nhưng chỉ là như vậy, hắn còn không dám xác định, dù sao có mấy người liền yêu thích một mình lịch luyện. Nhưng lúc này, thấy cảnh này, hắn triệt để buông xuống cảnh giác, một liền giải độc đan cũng không mua nổi quỷ nghèo. Có thể có bối cảnh gì? Ha ha, dám ở trước mặt của ta làm càn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trong lòng hắn cười lạnh, có một ít ý nghĩ, Mạnh Hàn tự nhiên cảm thấy đạo kia ánh mắt, nhưng hắn không chút biến sắc. Hắn và này Nguyên Cương cũng chỉ là có chút tranh cãi mà thôi. Còn rất xa không tới cừu hận mức độ, nếu như đối phương thành thật một chút, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì, mà nếu như đối phương nhất định phải tìm đường chết, thì nên trách không được hắn. Rất nhanh, Vạn Kiên đem giải độc đan phân cho Giang Ngọc Thư ba người. Cũng thu lấy ứng đắc báo lại. Chúng ta lên đường đi. Nguyên Cương thu hồi đan dược. Sau đó hăng hái nói. Lần này tín vật là ông tổ nhà họ Lạc tự mình đặt. Cũng không ai biết giấu ở nơi nào. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Ai tìm tới toán ai. Nghe theo mệnh trời. Được. Không thành vấn đề. Mạnh Hàn mấy người gật gù, sau đó Nguyên Cương cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng về một cái khe nứt đi đến. Vạn Độc Cốc là một đạo to lớn khe nứt mang, vô số ngọn núi vết nứt rắc rối phức tạp, như một tòa to lớn mê cung. Ta cũng đi rồi, Giang Ngọc Thư lễ phép nở nụ cười, cũng lựa chọn một vết nứt đi vào. Cáo từ, chúc các người may mắn. Là Tiếu Vân cùng Vạn Kiên cũng phân biệt lựa chọn hai con đường. Tựa hồ rất mục tiêu rất rõ ràng. Vội vã rời đi. Rốt cục, tại chỗ còn lại Mạnh Hàn cùng Lạc Khinh Ngữ. Ngươi làm sao không đi? Lạc Khinh Ngữ hỏi. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Ngươi ở đâu? Ta ngay ở nơi nào? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Độ dày da mặt đột phá phía chân trời. Hừ. Nhìn cái gì vậy? Không tìm được tín vật ngươi cũng chỉ có thể xem nương tử của người khác. Lạc Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng. sau đó mặt cười ửng đỏ địa nghiêng mặt đi, nàng làm sao cảm giác chính mình như đang đánh chuyện mắng xinh đẹp. Ừ, vừa nói như thế, ta thật giống cũng có chút áp lực. Mạnh Hàn cười hì hì, sau đó hỏi, vậy ngươi tại sao cũng còn không đi? Ta, Lạc Khinh Ngữ mặt cười cứng đờ, bởi vì ngươi không có bản đồ, đúng không? Mạnh Hàn nhếch miệng lên, lộ ra bầy mưu nghĩ kế vẻ. Lạc Khinh Ngữ con mắt trừng lớn, bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn, ta không đoán sai đi. Mạnh Hàn trên mặt mang theo nụ cười, thản nhiên địa nói rằng, ta xem mấy tên kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, bọn họ nên đều có bản đồ, hơn nữa thông qua bản đồ đều có thể tìm tới tín vật. Chỉ có hai ta không có. Lạc Khinh Ngữ vẻ mặt có chút mất mát, mà Mạnh Hàn tiếp tục nói, bởi vì các ngươi Lạc gia là quyết tâm muốn đem ngươi gả đi đi. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không cho ngươi bản đồ, mà ta một người cô đơn, không cách nào cho các ngươi Lạc gia mang đến lợi ích. Vì lẽ đó Lạc gia trưởng bối cũng sẽ không cho của ta đồ. Nếu như ta đoán không sai, bốn người bọn họ bản đồ trong tay, chắc cũng là có khoảng cách. Các ngươi Lạc gia trưởng bối coi trọng người nào hơn, sẽ cho ai gần nhất bản đồ. Điểm này, bốn người bọn họ nên cũng đoán được. Nhưng bọn họ đều có chính mình ngạo khí, tự tin chính mình bắt được chính là gần nhất bản đồ. Coi như không phải, bọn họ cũng muốn tranh một hơi, nhanh nhất đến, vì lẽ đó bọn họ đều đi được rất vội vàng. Lạc Khinh Ngữ ngơ ngác nhìn Mạnh Hàn, trong mắt dị thải liên tục, không thể không nói, tự tin nam nhân là khiến người ta say mê. Chuyện này nàng cũng là căn cứ ca ca nhắc nhở mới biết. Có thể Mạnh Hàn, nhưng toàn bộ dựa vào quan sát, hời hợt địa suy đoán ra chân tướng. Loại này phong thái, khiến lòng người động, nhìn cái gì, đi rồi, ngay ở nàng thất thần chốc lát, Mạnh Hàn một phát bắt được tay nàng, hướng về phía trước vết nứt đi đến. Ngươi, nàng bỗng nhiên run lên, muốn giãy giụa, nhưng đón nhận Mạnh Hàn cái kia kiên định mà bá đạo ánh mắt. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, âm thanh trầm thấp mà có từ tính. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm tín vật. Lạc Khinh Ngữ thân thể mềm mại run lên. Ngươi không phải muốn mình lựa chọn tương lai của chính mình sao? Ta giúp ngươi. Mạnh Hàn con mắt tới gần, chân thành mà nhìn nàng. Ta, nàng há há mồm, đồng tử, con ngươi có chút tan rã, trên tay không giãy giụa nữa. Tùy ý Mạnh Hàn lôi kéo, một vệt hồng hà chậm rãi bò lên trên gò má, tim đập trước nay chưa từng có địa tăng nhanh, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chúng ta tại sao đi đường này? Lạc Khinh Ngữ nhìn Nguyên Cương đi qua con đường kia, mơ mơ màng màng hỏi, nàng hiện tại thông minh là số không? Ta phân tích qua, các ngươi Vinh Võ Thành tứ đại gia tộc này bên trong, Nguyên gia là gốc gác hùng hậu nhất, hơn nữa cùng các ngươi Lạc gia sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi Lạc gia trưởng bối nên càng coi trọng hắn. Hắn lôi kéo nàng, vừa đi vừa giải thích, mà Kim Sơn buổi đấu giá, tuy rằng thế lực cũng rất khổng lồ, nhưng Vạn Kiên gia gia cũng không phải Vinh Võ Thành người, rất có thể sẽ bị Kim Sơn buổi đấu giá tổng bộ điều đi. Nói như vậy, đối với các ngươi Lạc gia trợ giúp liền nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó, Vạn Kiên sức cạnh tranh cũng không bằng Nguyên Cương. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, Nguyên Cương bản đồ trong tay chính là tốt nhất đường tắt. Nói xong, hai người đi vào trong vết nứt. Kỳ thực trong vết nứt bộ cũng chia thành rất nhiều cửa ngã ba, nếu như không có bản đồ khẳng định không biết đi như thế nào. Nhưng Mạnh Hàn không lo lắng chút nào, bởi vì Nguyên Cương trên người có hắn nội gian, mà lúc này Lạc Khinh Ngữ đầu mơ mơ màng màng, tùy ý Mạnh Hàn nắm đi, cũng không có phát hiện vấn đề này. Nàng hiện tại cảm thấy rất ung dung, bị vậy chỉ có lực bàn tay lớn nắm, nàng rất an tâm. phảng phất không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, có thể dỡ xuống tất cả giả vờ kiên cường. Mạnh Hàn cái kia tự tin mà bá đạo ánh mắt, ôn hòa mà chân thành âm thanh, ở trong đầu của nàng nhộn nhạo. Mạnh Hàn, hồi lâu, nàng kêu một tiếng, làm sao vậy? Mạnh Hàn nhìn về phía nàng, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta lấy được tín vật sau, không có tuyển ngươi sao? Nàng cúi đầu, tựa hồ không dám nâng lên. Mạnh Hàn dừng bước lại, đưa nàng tay cầm càng chặt, mãn vô tình cười cợt, ngươi nhất định sẽ tuyển ta. Nói xong, lôi kéo nàng tiếp tục đi. Phảng phất, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chuyện này căn bản là không cần cân nhắc. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại tín nhiệm, ngoặc kép. Ừ, Lạc Khinh Ngữ cúi đầu, trong mắt hình như có thủy quang, hổ thẹn mà thảm thiết, yên lặng cắn môi đỏ. Mạnh Hàn tự nhiên cảm nhận được cái tay kia run rẩy một hồi. Hắn mặt ngoài không chút biến sắc, mà trong mắt cũng né qua một tia thất vọng. Tự tin sao? Hắn xác thực rất tự tin sẽ là mặt khác một loại kết quả. Loại kia kết quả, không phải là hắn muốn sao? Nhưng là, tại sao hắn sẽ có nhàn nhạt yêu thương? Bất chi bất giác, hắn nở nụ cười, mỉm cười, một giọt nước mắt yên lặng lướt xuống. Một giọt này lệ, phảng phất mai táng tất cả tình cảm. Sau đó, nội tâm của hắn lần thứ hai trở nên lạnh lẽo mà lý trí. Tâm địa sắt đá, nguyên lai, đây chính là nhân vật phản diện A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.